Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1124, Thiên Kinh Canh 1. Tử quang hình thành từng cái tử long, quấn quanh hắn, khói đen ở tử quang kinh sợ hạ, không ngừng lùi về sau, mơ hồ truyền đến sắc nhọn tiếng hú, Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn phát hiện thời khắc quan trọng nhất thường thường vẫn là thiên lôi đáng tin nhất. Là thế gian sức mạnh mạnh mẽ nhất. Có chút sức mạnh so với thiên lôi càng mạnh mẽ. Có thể thường thường thiên về cực đoan. Trái lại bị thiên rách chế. Thiên lôi trừ tà công hiệu thần diệu nhất. Hắn nhấc đầu lại nhìn thiên. Từng đạo tử lôi hàng hạ. Hóa thành tử long quấn quanh hắn. Càng ngày càng tráng kiện, cấp tốc xua tan khói đen. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này khói đen cường hoành để hắn khiếp đảm. Quả thật là đáng sợ. Lần này không có thiên lôi hàng hạ khắc chế. E sợ đã bỏ mình. Chính mình có thiên lôi. Người bên ngoài lại không có. Quy Minh Tông đích truyền e sợ hội bị lừa. Thuận theo mà bị hại. Hắn quay đầu nhìn về phía ngây người như phỗng Ti Đồ Tuấn. Ti Đồ Tuấn ngơ ngác nhìn hắn. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng. Tư Đồ sư huynh, Lãnh sư đệ, Ti Đồ Tuấn phản ứng trở về. Giơ ngón tay cái lên. Lợi hại a lợi hại. Lãnh Phi nói, ngươi có biết lúc trước là cái gì? Không mệnh hồn vụ, Ti Đồ Tuấn lắc đầu nói. Không có gì có thể phá ác độc đồ vật. Không nghĩ đến Lãnh sư đệ ngươi dĩ nhiên có thể khắc kềm chế được. Lãnh Phi cau mày nói. Chúng ta Quy Minh Tông khắc chế không được nó. Không có cách nào. Ti Đồ Tuấn lắc đầu nói. Trốn thậm chí trốn không thoát. Trừ phi bọn họ một lấy ra không mệnh châu đến liền thoát thân. Bằng không một khi phá tan không mệnh châu. Cái kia liền chắc chắn phải chết. Hai vị đích truyền đệ tử đều là mất mạng với cái này ác độc đồ vật. Lãnh Phi trầm giọng nói. Còn gì nữa không? Cái này không mệnh châu kỳ thực không dễ kiếm. Ti Đồ Tuấn nói. Theo ta được biết. Hình như muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lần này là cố ý muốn giết lãnh sư đệ ngươi. Mới phát động rồi cái này. Không nghĩ đến bọn họ bạch tính toán một hồi. Lãnh Phi nói. Bọn họ vì sao nhất định phải giết ta? Bởi vì ngươi dễ dàng nhất giết. Ti Đồ Tuấn nói. Thừa dịp ngươi vừa vặn trở thành đích truyền. Còn đặt chân chưa ổn thời điểm. Càng dễ dàng giết. Một khi có kinh nghiệm. Liền không dễ như vậy giết. Lãnh Phi cười cợt. Dễ dàng giết. Đúng đấy. Ti Đồ Tuấn nói. Hai vị kia chết đi đích truyền liền là vừa vặn trở thành đích truyền liền bị không mệnh cung giết. Chết, bọn họ không có cắm ở cái này không mệnh châu ở trên. Là cắm mầm những khác thủ đoạn ở trên. Còn có thủ đoạn gì nữa? Còn có hay không mệnh khóa? Không mệnh tiễn, đều là vô cùng lợi hại ác độc ám khí. Lãnh Phi đăm chiêu, Ti Đồ Tuấn nói, hiện tại ngươi không sợ rồi. Bọn họ cũng biết không làm gì được ngươi. Không dám lại giết. Quy Minh Tông cùng không mệnh cung đến cùng là quan hệ gì? Lãnh Phi cau mày, là chết đối với đầu sao? Không mệnh cung vẫn muốn tiêu diệt chúng ta Quy Minh Tông. Ti Đồ Tuấn oán hận nói, người chết ta sinh hoạt, nguyên bản chúng ta Quy Minh Tông chiếm ưu thế. Bọn họ bị chúng ta đánh cho tơi bời hoa lá, nhưng bọn họ bỗng nhiên đạt được một cái tiểu thế giới. Dĩ nhiên hoàn mỹ phù hợp bọn họ võ công, đạt được mấy kỳ tài, vì lẽ đó thực lực tăng mạnh. Lãnh Phi đăm chiêu, vì lẽ đó nghịch tuyển tình thế, khắp nơi ép sát, muốn tiêu diệt đi chúng ta. Vâng, ta còn thực sự là, lãnh sư đệ ngươi tới được chính được, 31 cái đích truyền xác thực không đủ dùng, có thêm ngươi, bọn họ bớt đi rất lo xa. Không trách bọn họ như vậy nhiệt tình. Lãnh Phi nói. Ha ha. Thân là đích truyền. Đương nhiên trợ giúp lẫn nhau. Kỳ thực liền là một thể. Có nhục cùng nhục. Lãnh Phi khoát tay một cái nói. Thôi, Tư Đồ sư huynh ngươi đi trước thôi. Ta cũng trở về đi tới. Lần thứ hai đa tạ lãnh sư đệ. Ti Đồ Tuấn lắc đầu than thở. Ta hoài nghi lần trước có hay không mệnh cung ra hỏa ở ta thân ở trên rơi xuống bọc ngoài. Có thể lần theo đến ta. Vì lẽ đó cho dù thay đổi thế giới, vẫn bị truy lên. Lãnh phi bỗng nhiên khoát tay. Nhất thời một đạo tử tiên ngưng hiện. Là nguyên bản quấn quanh ở chính mình thân ở trên thiên lôi ngưng. Hắn nhẹ nhàng vung một cái. Ti Đồ Tuấn bị tử tiên hút bay ra ngoài. Lãnh phi lộ ra nụ cười. Ti Đồ Tuấn trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Rơi xuống đất sau đó lảo đảo hai bước. Nhưng mà sau kỳ dị nhìn về phía lãnh phi. Hắn cảm giác được một luồng kỳ dị ung dung cảm. Hình như tan mất một tầng vô hình gông xiềng. Kỳ diệu cực kỳ. Lãnh phi nói. Xem ra đúng là có mù mịt. Hiện tại được rồi. Thoải mái nhiều rồi. Ti Đồ Tuấn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cười nói. Không trách vẫn cảm thấy ngột ngạt. Là bởi vì bị rơi xuống bọc ngoài. Thực sự là nên chết. Lãnh phi nói. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn ước gì lại không nhìn thấy Ti Đồ Tuấn. Mỗi lần đều là cứu viện. Lần này nguy hiểm như vậy. Thiếu một chút đáp ở trên chính mình. Ti Đồ Tuấn hình như đi hối vận giống như vậy. Đều là chạm ở trên chuyện xui xẻo. Người như vậy vẫn là trốn xa nhất điểm là tốt. Hắn vừa vặn trở lại chính mình tiểu viện. Niệm đầu liền phát ra ngoài. Nói rồi lúc trước nhìn thấy việc. Còn có chính là chính mình quá ở trên ngự lôi kinh có thể khắc chế không mệnh hồn vụ. Nên cũng coi như là một đạo ánh dạng đông. Hắn mặc dù đối với lên thuyền giặc không ngừng kêu khổ. Nhưng chưa bao giờ hối hận. Then chốt chính là Quy Minh Tông đích truyền đệ tử trong lúc đó thẳng thắn thừa cùng vô tư giúp đỡ. Để hắn yêu thích, thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Thân là Quy Minh Tông đích truyền đệ tử, cho dù khổ cực một chút cũng đáng. Có nhiều như vậy cùng chung chí hướng, đồng tâm hiệp lực, bằng phẳng vô tư sư huynh, là một việc chuyện may mắn cũng là một việc diệu sự tình. Có kỳ công thậm chí trở nên đơn giản, cảm giác này cũng làm cho hắn mê. Quá ở trên ngự lôi kinh, quá ở trên ngự lôi kinh. Từng cái niệm đầu dũng trở về, thậm chí ở trầm ngâm, hình như đang suy tư, lãnh phi tràn ngập hy vọng chờ đợi. Há, nghĩ tới, hình như nghe qua một môn lôi pháp, ngũ hành lôi pháp, là cái này, thái âm lôi pháp, chín thiên ngự lôi kinh, lôi bộ thiên kinh, từng chương liên, quan với thiên lôi kỳ công thuận theo bọn họ niệm trước hiện lên. Nhưng mà sau từng chương bí kíp rơi xuống lãnh phi đầu óc. Lãnh phi vui mừng khôn xiết. Quá ở trên ngự lôi kinh mặc dù diệu. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa tới đỉnh cao. Chưa hề đem thiên lôi uy lực thậm chí phát huy được. Tốt được, đa tạ chư vị sư huynh. Hắn niệm đầu truyền qua đi. Vui mừng khôn xiết. Nếu như có thể siêu qua quá ở trên ngự lôi kinh. Cái kia lại được, thu thập không mệnh cung liền là việc nhỏ như con thỏ. Ha ha, nếu ngươi có thể luyện thành lôi pháp, thật đem không mệnh cung dẹp yên, chúng ta liền tuân thuận theo ngươi hiệu lệnh. Đúng đúng, lãnh phi niệm đầu truyền qua đi, cái kia liền mỏi mắt mong chờ. Hắn quan sát những này truyền tới được bí kíp, có chút bí kíp không bằng quá ở trên ngự lôi kinh. Suy cho cùng mà quá ở trên ngự lôi kinh cũng là khó gặp kỳ pháp. Nhưng có một phần, nhưng là càng hơn quá ở trên ngự lôi kinh một bậc. Gọi lôi bộ thiên kinh, nhưng là chân chính lôi pháp. Quá trên ngự lôi kinh là dẫn thiên ở trên chi lôi hạ xuống. Do đó ngự sử, mà lôi bộ thiên kinh nhưng cũng không là dẫn hạ xuống. Mà là trực tiếp ở trên trời thao túng. Nhưng mà sâu hóa là tâm ý của chính mình. Tâm niệm cùng thiên lôi kết hợp lại. Phảng phất chính mình trở thành lôi quân. Cái này lôi bộ thiên kinh thực sự là huyền diệu. Tiền cảnh để hắn say mê. Nếu như không có lôi ấn, hắn là vạn không dám có này dã tâm. Có thể có lôi ấn, hắn sức lực 10 phần, không hẳn không thể thử một lần. Một khi thật có thể ở trên trời thao túng thiên lôi, uy lực kia mới thật sự là kinh người. Lấy thân thể là thân thể, mặc dù là lôi thân thể, có thể không sánh được lấy thiên địa hư không là thân thể. Phát huy được lôi đình uy lực không thể giống nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.